Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 178. Chương 178. Tạp đa tòa thành. Tạp đa tòa thành là sóng quốc sau cùng kiến trúc hùng vĩ. Như thường ngày, sóng quốc mọi người phát huy ra vô hạn tưởng tượng, suy đoán trong lâu đài xa hoa lộng lẫy. Hiện tại, bọn hắn đánh ngã tòa thành chủ nhân. Không ai có thể ngăn cản bọn hắn cuồng nhiệt tâm tình. Quân khởi nghĩa đám một loạt mà lên. Chẳng quan tâm trói trên mặt đất sợi tổng hợp nhiều. Dòng người tràn vào tòa thành đại môn. Ai, cái kia, các ngươi không đau hận tạp đa đến sao? Tề Á Vâng trợn tròn mắt. Theo lý thuyết, những người này không phải là có lẽ trước trả thù tạp đa sao? Uầy, giày không đều là cây đàn hương làm đấy. Đây là của ta. Một cái quân khởi nghĩa chiến sĩ cầm đi giày khung. Bà mẹ nó, dép lê là lông nhung thiên nga đấy. Thuộc về ta á. Lại một người cầm đi dép lê. Ách nhỏ tại cái thần kêu gào. Bồn cầu dĩ nhiên là vàng làm đấy. Ta muốn bồn cầu. Một đội quân khởi nghĩa chiến sĩ dọn đi rồi bồn cầu. Các ngươi làm cái gì vậy? Kỳ kinh dị mắt thấy hết thảy. Những thứ này đều là sóng quốc tài sản. Các ngươi không thể tùy tiện cầm. Ai, coi như hết. Đại gia nói cái đầu với ngươi phản kháng tạp đa. Không phải là hy vọng đánh đập tạp đa sau có thể phân được chỗ tốt sao? Giật phàm thở dài. Hướng về một chỗ mỹ lệ gian phòng đi đến. Ngươi muốn làm gì? Kỳ ngăn đón hắn. Ta đời này, muốn nhất đúng là đến nhà giàu tiểu thư nhà giống như trên giường ngà đi lan lan. Giật phàm đẩy ra. Kỳ. Thần tình hướng tới, hiện tại, ta sẽ phải đi thực hiện lý tưởng của ta. Ngươi, Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Giật Phàm. Đây là lấy trước kia cái nhát gan sợ phiền phức Giật Phàm sao? Quân khởi nghĩa các chiến sĩ mỗi cái biến thành nhạn qua nhổ lông bọn cướp. Trong lâu đài đồ vật, chỉ cần để ý đấy. Trái phải cầm theo, tay phải ôm theo, bên hông đừng lấy, trong miệng ngậm. Nhao nhao hướng nhà mình truyền. Ai, người nói, những người này phản kháng tạp đa là vì cái gì? Một cái đảng đồ lẫn vào cướp bóc đội ngũ. Vì chính nghĩa, cái khác đảng đồ cầm lấy một cái khay bạc, đút vào trong ngực, chó má chính nghĩa, còn không phải là vì vượt qua cùng tạp đa giống nhau sinh hoạt. Tề Á Vâng xì mũi coi thường. Những người này, cùng hắn nói là hận tạp đa. Còn không bằng nói là hận bản thân không có trở thành tạp đa cơ hội. Nguyên lai, đánh đập tạp đa sau chính là cái này bộ dạng. Cầm trong tay ly bạc, có tiếp một ly rượu nho, nho nhỏ thưởng thức, sớm biết như vậy là như thế này. Còn không bằng trực tiếp giết tạp đa, đổi một người thay thế tạp đa nhân vật. Đây Dara nhấp một miếng rượu, chán ghét nhìn xem người ta lui tới đám. Bọn hắn đang bề bộn lấy vận chuyển tài vật. Quên lãng trợ giúp bọn họ ninja nghĩa sĩ. Ninja đại nhân. Lúc này, một cái cao cao gầy teo chiến sĩ đã đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí. Cúc lấy cung. Chuyện gì? Itachi cười hỏi. Hắn chỉ Itachi cái chén trong tay. Ha ha cười. Không nói gì. Itachi tập trung nhìn vào. Ly đã trống rỗng. Khó được có một cái hiểu được cảm ơn người. Biết rõ cho chúng ta liên tiếp chén. Itachi trong nội tâm hơi có chút vui mừng. Đa tạ á. Itachi đem cái chén trong tay đưa cho hắn. Cho ta cũng thêm một ly. Deidara cũng đem ly đưa cho hắn. Người nọ tiếp nhận ly. Vẫn đang mỉm cười. Thân hình chuyển một cái. Phần phật rồi chạy ra. Nhanh như chớp mà đấy. Chạy ra tòa thành đại môn. Cái gì? Deidara rụi rụi con mắt. Không dám chút nào tin tưởng. Những người này. Quá phận á. A Itachi nhất thời lời nói nghẹn. Cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết đánh đập tạp đa về sau. Dĩ nhiên là cái dạng này. Kỳ vẻ mặt uể oải đã đi tới. Người không có gia nhập bọn hắn. Đây Dara thấy Kỳ trong tay trống trơn đấy. Sóng quốc không có gì vật tư. Đoạt những thứ này thì có ích lợi gì. Còn không bằng là một chiếc thuyền. Người ngược lại là cái người biết chuyện. Itachi muốn cho đại gia ngồi xuống. Mọi nơi nhìn nhìn. Liền sau cùng tầm thường ghế đều bị lấy sạch. chờ Đạt Tư Nạp lão đầu đi đến tòa thành thời điểm. Nơi đây thoạt nhìn chính là châu chấu vận chuyển qua, một mảnh hỗn độn, không có để lại một chút thứ đáng giá. Tạp đa đây, Đạt Tư Nạp hỏi, tại tòa thành đại môn chỗ đó. Mọi người vội vã đi đến chỗ đại môn, theo trong đống rác đã tìm được tạp đa. Chết ở tạp đa trong tay người thật sự nhiều lắm, không thể để cho hắn dễ dàng chết đi. Chúng ta muốn cho nhân dân đến thẩm phán hắn. Đạt Tư Nạp nhìn xem tạp đa, nhớ tới tạp đa cho sóng quốc mang đến cực khổ, liền tức giận không đánh một chỗ đến. Đúng, thẩm phán hắn, Y Phong phụ họa, hắn nghĩ đến, thấy được tài vật đều bị cướp sạch rồi. Được theo tạp đa trong miệng móc ra sau lưng giấu tài vật địa phương, kê y. Đạt Tư Nạp đại thúc, tạp đa vơ vét của cải nhiều năm như vậy, khẳng định có cái gì mật thất, nhất định phải làm cho hắn nói ra. Hai vị ninja nghĩa sĩ giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy. Nếu quả thật có ẩn núp đi tiền tài, liền lấy đến trả giá tiền thù lao đi. Đạt Tư Nạp suy nghĩ một chút, nhận đồng Y Phong mà nói. Y Phong kêu một cái thôn dân, đem tạp đa kéo dài tới một bên. Quát, đáng giận sợi tổng hợp nhiều. Nói, người kim khố ở nơi nào? Ô ô ô, tạp đa lắc đầu. Người không nói đúng không? Ta đánh. Y Phong đá là một chân. Ô ô ô, Y Phong đại ca. Trong miệng hắn giống như đút lấy đồ vật. Thôn dân nhắc nhở, Y Phong vỗ đầu một cái. Tạp đa không phải là hắn buộc đấy. Hắn không biết có chuyện này. Hắn đẩy ra tạp đa miệng, đem bên trong tã lấy đi ra. Nói, người kim khố ở nơi nào? Không có vàng kho a. Tạp đa kêu rên nói. Ít đến, có quỷ mới tin ngươi không có vàng kho đây. Y Phong chỉ vào hắn mắng. Người muốn nếu không nói, ta làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tạp đa còn là lắc đầu. Rượu mời không uống là phạt rượu. Đây là ngươi bức ta đấy. Y Phong triệt nổi lên tay áo, phân phó bên cạnh thôn dân. Ngươi đi ôm mấy giường chăn bông tới đây. Chăn bông, cái này đại hạ ngày đấy. Muốn chăn bông làm gì? Thôn dân trong nội tâm nhảy lấy dấu chấm hỏi. Chạy nhanh lục tung, tìm mấy giường chăn bông. Y Phong đại ca, người muốn chăn bông đến rồi. Bắt hắn cho ta quấn đứng lên. Y Phong chỉ trên mặt đất sợi tổng hợp nhiều. Thôn dân sững sờ, ngược lại vui vẻ. Thái dương phía dưới heo sữa quay. Nhìn ngươi tạp đa nhận không chịu được. Dày đặc mấy giường chăn bông khóa lại tạp đa trên thân. Lăn đến sắc bén thái dương phía dưới. Tha mạng a, nóng chết ta á. Chỉ chốc lát sau, tạp đa cầu xin tha thứ đứng lên. Đem ngươi kim khố vị trí nói ra. Ta tạm tha ngươi rồi. Y Phong uống vào nước trái cây. Ăn dưa hấu. Đi lang thang tại tạp đa trước mặt. Mấy phút sau, tạp đa rốt cuộc khuất phục. Ta còn có một bút tiền. Đó là ở nơi nào? Chôn ở WC toilet dưới sàn nhà. Trong nhà vệ sinh, người đùa bỡn ta có phải hay không? Không đúng vậy a, thật là tại WC toilet dưới sàn nhà, hừ. Nếu tìm không thấy, có người quả ngon để ăn. Y Phong dẫn người đào mở WC toilet sàn nhà. Quả nhiên phát hiện một cái dương lớn. Bên trong đều là ánh vàng rực rỡ, vàng thỏi. Kê y, Đạt Tư Nạp đại thúc. Chúng ta phát tài rồi. Y Phong cao hứng bừng bừng chạy ra. Hai vị ninja nghĩa sĩ. Những số tiền này, các ngươi cầm đi đi. Đạt Tư Nạp đối với Itachi bái. Lão nhân ra, không dám nhận. Itachi nâng dậy Đạt Tư Nạp. Các ngươi không phải là còn muốn sửa cầu sao? Ta hiểu rõ câu nói. Có tiền không phải là vạn năng. Không có tiền nhưng là tuyệt đối không thể. Số tiền kia liền làm cho các ngươi sửa cầu kinh phí. Nếu như còn có còn thừa, lại làm cho chúng ta trả thù lao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,